One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 996. Nhìn thấy Hancock, khoảng cách bản bộ rất gần một hòn đảo nhỏ bên trên. Rậm rạp xanh trong rừng rậm, một nam một nữ đang ôm nhau cùng một chỗ. Hai người kia, tự nhiên không phải ngoại nhân, mà là từ băng lang đảo rời đi Zoro cùng Kuina. Phía trước Zoro bên người bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Kuina cũng không đơn độc thời gian và Zoro một chỗ. Lần này đi bản bộ cứu người, hai người khó được có không phải bị quấy rầy hai người thời gian. Kuina, ngươi thực sự quyết định? Zoro nhìn nhãn thần nóng cháy, mang theo vạn bàn nhu tình mật ý Kuina, cực kỳ không hợp thời lại hỏi một lần. Kuina sâu kín tự tay tại hắn to con ngực đâm một cái. Lập tức nhẹ nhàng đẩy, Zoro tựa như cọc gỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kuina thay đổi những ngày qua lãnh đạm, hai gò má ửng đỏ, như nổi lên một mảnh hồng hà, như ngọc trắng noãn da thịt trong trắng lộ hồng. Nữ nhân thẹn thùng cùng quyến rũ lộ không thể nghi ngờ. Lập tức phải đi vào nghĩ cách cứu viện Dragon. Thực sự sẽ phát sinh cái gì? Không ai có thể dự liệu đến. Cho nên, Kuina hạ quyết tâm, quyết định đem mình tất cả, không giữ lại chút nào đều giao cho Zoro. Thiên làm giường, khi bị, ở chim nhỏ vui mừng hát trong tiếng ca, Kuina tự nhiên hào phóng giải khai trên người quần áo. Như lột xác trứng gà, đi ra cây vải, lộ ra làm tức giận mềm mại thân thể, một cơ bắp một dung, đều liêu nhân nội tâm. Mặc dù nàng băng thanh ngọc khiết, cũng có lột xác thành nữ nhân cái này phút chốc, Zoro sớm đã không phải là không thông chuyện nam nữ lăng đầu thanh. Giờ này khắc này, nhìn người còn yêu kiều hơn hoa miệng như thiên tiên Kuina. Hô hấp của hắn rõ ràng ở nặng thêm. Mặc dù rừng cây này bên trong không khí trong lành dưỡng khí sung túc, Zoro cũng hiểu được hô hấp vô cùng trắc trở, dường như dưỡng khí không đủ dùng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người, ngoại trừ bao hàm nồng nặc tình nghĩa, cũng gần như cùng lúc đó tóe ra Hibana. Lực lượng của hai người ở dành dụm, nhiệt độ chung quanh ở lên cao, không biết là người nào trước người nào phía sau. Hai người nhanh như tia chớp ôm nhau, tựa như hai cái xà quấn quýt lấy nhau, càng quấn càng chặt, đều sử xuất lớn nhất khí lực, hận không thể đem đối phương tan vào thân thể của chính mình. Dần dần, hô hấp của bọn họ đình chỉ, mơ hồ có thể nghe được hai người các đốt ngón tay phát sinh cạc cạc giòn vang. Miệng của hai người môi lẫn nhau hấp dẫn đụng vào nhau, không còn có xa nhau, hai người đều nhắm lại con mắt. Môi cùng cái lưỡi, phiên giang đảo hải, người nuốt ta nuốt, sau đó tất cả nước chảy thành sông, không có ngà voi dường, không có uyên ương bị, hai cái biển khơi nhi nữ, như một đôi vui sướng cỏ trắng, ở nơi này bích lục trên cỏ, vũ hóa thành tiên, không biết qua bao lâu, làm Zoro tỉnh lại lần nữa phía sau, nữ nhân bên người sớm đã mất, Kuina là quân cách mạnh. Nàng không phải hy vọng Zoro cùng chính mình cùng xuất hiện. Tuy là, nàng rất muốn Zoro cùng bên người nàng. Thế nhưng, trận này hải quân cùng quân cách mạnh đỉnh phong quyết chiến. Zoro lập trường phi thường đam. Hai bên hắn cũng không thể bang. Nếu như cùng quân cách mạnh cùng một chỗ, nhất định sẽ gây nên hiểu lầm. Dù sao, Kobe là bằng hữu của hắn. Hơn nữa, ngư nhân đảo trước đây cũng may mà Kobe. Zoro là một truy cầu tự do tự tại hải tặc. Lập trường của hắn là tuyệt đối sẽ không thiên hướng cái bất kỳ bên nào. Mặc dù nữ nhân của hắn cũng ở trong đó, Zoro cũng sẽ không vi bối lập trường của mình. Quân cách mạnh bên này có 120 cái gia nhập liên bang. Hải quân bên này cũng là 120 cái gia nhập liên bang. Song phương lực lượng hầu như ngang hàng. Quân cách mạnh bên này có Zoro bằng hữu, Kuina, Kaola, Sabo. Hải quân bên này cũng có Tashiji, Smoker, Kobe là. Hơn nữa, Vivi cùng Bạch Tinh công chúa cũng thuộc về hải quân bên này gia nhập liên bang. Một bên nào, Zoro cũng không thể bang. Hắn lần này tới nơi đây, chỉ là đơn thuần tìm Mingo tính sổ. Cái này chàng thắng bại của chiến tranh, Zoro căn bản liền không để bụng. Đến tột cùng, ai mới là chính nghĩa? Không có ai biết đáp án. Zoro mặc quần áo tử tế, đến rồi cạnh biển vội vã rửa mặt, đang muốn đi tìm chút đồ ăn khao một cái ngũ tạng miếu. Đột nhiên phát hiện xa xa trên mặt biển lái tới một chiếc thuyền. Thân thuyền toàn thân đều là hồng sắc. Phía trước dùng hai cái cự đại mà to dài du xà tha duệ, băng hải tặc Kuza. Zoro nhất thời giật mình trừng lớn con mắt. Mà giờ khắc này cửu xà trên thuyền trên bong thuyền. Người đến người đi. Thủy thủy đoàn thoạt nhìn hoang mang rối loạn, Trương Trương phi thường vội vàng lục. Rindo, Hinajiku, Margaret bọn người đang không ngừng nhìn chăm chú vào chung quanh ngoài khơi. Dường như đang nóng nảy tìm kiếm cái gì. Mà ở trong khoang thuyền, nữ đế Hancock đang cả người vô lực nằm ở trên giường. Hancock quần áo mất trật tự, gương mặt ửng đỏ, trên người cũng giống như hỏa giống nhau. Nóng thân thể mềm mại nóng hổi. Hương hãn lâm ly, tỷ tỷ, tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép. Sandersonia Á cùng Marigold gấp cũng là lòng nóng như lửa đốt. Cùng Zoro xa nhau lâu như vậy, tỷ tỷ bệnh tương tư lại tái phát. Không có biện pháp, vì để cho có thể sớm ngày nhìn thấy Zoro, Hancock đoàn người liền chạy đến tổng bộ hải quân. Tuy là Nozomi xa vời, thế nhưng, Hancock tin tưởng, Zoro nhất định có thể ở bản bộ xuất hiện. Có người tới, bỗng nhiên, Rindo lớn tiếng hô lên. Một cái bóng người màu đen đang hướng bên này bay tới. Cách gần tỉ mỉ nhìn một cái, Rindo nhất thời kích động há to mồm. Đem trong miệng hương yên đều rơi trên mặt đất là. Vâng, đúng, Roronoa Zoro. Zoro hai chân dẫm ở quỷ triệt mặt trên. Trên không trung ngự kiếm phi hành. Giống như tu luyện đắc đạo thần tiên giống nhau. Có một phen đặc biệt bí hiểm ngạch thần bí cùng hào hiệp. Đi tới cửu xà thuyền bầu trời. Quỷ triệt chở Zoro chậm rãi rơi xuống. Nhảy đến trên bong thuyền. Quỷ Tetsuya bản thân ngoan ngoãn về tới trong vỏ kiếm mặt. Cái này làm người ta nhìn mà than thở một màn. Nhìn Rindo đám người tất cả đều cứng họng. Ngây ra như phỗng. Zoro, được rồi. Xà cơ đại nhân một mực tìm ngươi. Ngươi mau vào đi thôi. Vẫn là luôn luôn trầm ổn Ran nhất trước lấy lại tinh thần. Nàng nói tự tay nhẹ nhàng đẩy. Zoro theo quán tính liền vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Sandersonia Á nghe được động tĩnh đang muốn đi ra vừa lúc cùng Zoro huých cái đối đầu. Sandersonia Á nhất thời mở ra miệng rộng kích động nở nụ cười tỉ tỉ. Ngươi xem ai tới, thật đúng là xảo, tốt lâu như vậy không tìm được. Không nghĩ tới Zoro cư nhiên chủ động tìm được rồi chúng ta. Zoro không đợi nói cái gì, đã bị Sandersonia Á cho đẩy tới Hancock ngọa thất. Zoro liền cùng giống như nằm mơ, mơ mơ màng màng, liền cùng Hancock thấy, Marigold trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa, vội vàng lặng yên không tiếng động từ trong nhà lui ra ngoài. Zoro, Hancock vừa thấy được Zoro, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bệnh tình lập tức liền tốt hơn nửa, nàng kích động nghiêng người từ trên giường ngồi dậy, cái này khởi thân, y phục trên người cùng cái mền đều tuột xuống. Zoro trước mắt, nhất thời tiết trắng một mảnh. Zoro thật không biết là nên cao hứng hay là khổ não. Phía trước mới vừa còn cùng Kuina cùng một chỗ. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Liền lại gặp được Hancock. Vậy đại khái chính là hạnh phúc phiền não a. Năng giả phải nhiều lão a. Xà cơ đại nhân, chấm ngoặc kép, cửu xà thuyền hải tặc các nữ nhân chen lấn muốn xông vào tới. Đều bị Sandersonia Á hai tỷ muội cho chắn bên ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.